Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập tiếp theo tác phẩm truyện tâm lý xã hội Bao Công Làng của tác giả Phan Quế. Tối mịt, ông Công Mái mới về đến nhà. Dáng ông bơ vờ mệt mỏi, bà Công Mái mát mẻ nói với chồng: "Sao ông không ngủ ngoài xã luôn một thể đi?" Ông nén mệt nói vui cho vợ bớt giật: "Dại gì nào, chăn đơn gối chiếc mãi rồi, giờ được về nằm cạnh vợ mấy năm nay, ai ngu gì ra xã nằm cho muỗi nó cắn. Khéo chống chế chưa, có đĩa chân giò luộc với bát canh măng trông nhắm rượu đấy. Mẹ con tôi vô phép sơi rồi." "Khuyết điểm quá, cảm ơn mình. Cũng tại cái thằng Nghị không gả đánh cờ cho rắn gân rắn cốt thì đã về lâu rồi. Bác chơi với em đôi ván, cho nhẹ đầu nhẹ óc, thế là ngồi vào bàn. Lúc được lúc thua, hai anh em thay nhau xin gỡ, thế là tối lúc nào không biết. Giờ thì đói nghiến ra rồi đây. Hay mình ăn thêm với tôi một bát cho vui?" "Thôi ạ." Giữa công đại tá vừa đi phá án thành công trở về, lót cơm, lót rượu, cho ấm dạ. Bà Công Mái bưng mâm cơm ra. Mệt, đói, lại thức ăn ngon nữa, khiến ông Công Mái ăn một cách say sưa như chưa bao giờ được ăn như thế. Thấy chồng ăn vui vẻ, bà Công Mái cũng vơi đi phần nào nỗi bực bội phải chờ cơm, phải phần cơm. Cơm no rượu say, ngồi uống đôi ba húp nước trẻ hãm, thấy xuôi họng, cũng là lúc ông Công Mái nghĩ tới thuốc. Cái điếu nõ không, bỏ rỗi từ lúc trưa tới giờ, được ông rít lên mấy cái cho thông, rồi mới vê vê thuốc bỏ vào. Ông Công Mái châm lửa, lấy sức rít một hơi thuốc lào dài, rồi ngậm miệng nuốt khói, sau đó mới từ từ nhà ra. Khói thuốc phủ xanh mù mịt một khoảng sân. Ngồi trên chiếc trọng tre, ngấm thuốc quá, dáng ông Công Mái đờ ra chốc lát rồi cứ thế ngầy ngậy, ngầy ngật, nghiêng nghiêng, ngà ngà. Trông ông Công Mái như người đang nhập đồng, ngoáy bên nọ, ngoắt bên kia, có lúc lại chúi chúi xuống như ngủ gật. Bà Công Mái vốn cảnh giác để ý từ lúc ông bật lửa châm đóm, giờ hốt hoảng từ trong bếp chạy vội ra. Bà đỡ ngay lấy chồng vì sợ ông ngã. Ông Công Mái vùng vằng đôi tí rồi lịm đi, thở phì phò. Bà Công Mái lấy tay vuốt vuốt mái tóc cho chồng thở dài. "Ai, say quá đây mà. Đã bảo lúc nào sắp hút thuốc thì tìm nơi có chỗ ngồi tựa mà ngồi, rồi sau đó hãy hút. Ngã vỡ cả đầu ra mấy lần rồi mà vẫn chẳng rút được kinh nghiệm. Dựa hẳn vào tôi đây này, say lắm phải không?" "Khô khô, thôi, không nói nữa, nghỉ đi." Ông chồng say thuốc vẫn ngoan ngoãn ngả trong tay vợ, mặt lờ lờ. Lát sau, ông Công Mái ngước nhìn vợ chớp chớp mắt như chưa nhận ra, rồi khẽ cựa quậy chân tay. "Bỏ tôi ra nào, không con nó cười cho. Nằm im nào, đã bảo, toát cả mồ hôi trán ra đây này." Ông Công Mái cựa quậy mạnh hơn trong tay vợ. Có say khối ý. Ngã được tôi ở còn lâu nhá. Kệ ông, mẹ em nhìn đây này." Ông Công Mái chống tay ngồi dậy, tiếp đó ông đứng lên, đi đôi thế võ. Ông chưa tỉnh thuốc lào, nên có vẻ lào đảo. Giọng nói ông trong từng động tác như có men thuốc bập bềnh theo nhịp thở và không rõ tiếng. Đấy là giọng của người say nhưng làm ra vẻ như mình đang tỉnh. Bà Công Mái biết vậy nên cứ phải đi theo ông trong tư thế sẵn sàng đỡ vì sợ chồng ngã. "Kìa ấy ấy, bà đứng xa ra." "Đứng xa để ông ngã à?" "Đã nói rồi, có ngã khối dài, lại chúi nữa kìa." "Hề không, không sao. Giặc tôi còn vật đổ được nữa là biệt kích tham báo tôi còn bắt sống. Gián điệp tôi còn cho xa lưới. Công Mái này..." "Đã nói rồi, ôi giời." Bà vợ túm lấy chồng. "Tí nữa nha." Ông chồng vùng ra. "Bà nhìn đây." "À, chịu chịu." Ông chồng lại tiếp tục múa tay ra thế võ. "Nào công, nào thủ, nào xuống tấn." Đá bên nọ, gạt bên kia. Mọi thế võ tuy cũng đủ đầy nhưng không rành mạch. Đây có thể là môn thuốc lào quyền của ông Công Mái. "Ôi ôi ôi ôi." Ông Công Mái bất ngờ ngã vệt xuống sân. Mặt ông ngơ ngác. Bà Công Mái lại lao vội đến. Ông lấy tay gạt bà ra cười. Võ sĩ nghỉ giải lao, bu em đừng lo. Hết say thật chưa? Tôi có đùa với bà bao giờ? Bà công máy thở phào khi thấy mặt chồng bình thường trở lại. Cơn say thuốc vẫn còn chưa tan lúc nãy của ông công máy, giờ coi như đã tỉnh hẳn lại. Tỉnh là tỉnh cái đầu, nhưng thân thể thì đã rời ra như có ai rút gân cốt. Bà công máy vừa cười với chồng vừa gọi vào phía trong. Phượng, Phượng ơi! Dạ, bố lại say thuốc nữa đây này. Mày đang làm cái gì thế? Ra ngay đây, mẹ nhờ tí nào. Nhanh nhanh lên con. Pha nước cho bố phải không mẹ? Con ra ngay đây. Ông công máy cười hì hì. Còn say đâu, đừng gọi con nữa. Nhanh lên Phượng. Giọng Phượng gấp gáp như đang bận cái gì. Dạ, dạ con ra ngay đây. Con, ông công máy chống tay định đứng dậy, lại vội ngồi xuống. Ông có vẻ mệt mỏi thực sự, cho dù cố chống chế. Tệ quá, mọi khi có như thế này đâu. Người chồng thở ra những hơi dài. Người vợ chạy vội đến, đỡ chồng xuống, vuốt lưng cho ông, nói kiểu giận. Đấy, tôi nói có sai đâu, bà mãi mà không nghe. Giờ còn trai tráng gì? Mỗi lần say thuốc là người cứ đờ đẫn ra như mới ốm dậy, chứ có khỏe khoắn cái nỗi gì mà ra võ để dối vợ. Ông công máy lắc đầu. Say thật à? Lại còn không, người ta có túy quyền, còn ông ấy có thuốc lào quyền, hay ho lắm đấy. Trận nào cũng trồng vó lên, mình đánh ngục mình. Càng già càng dễ thua, lúc nào cũng như 18 đôi mươi được đâu. Ông công máy lên giọng chống chế. Còn lâu tôi mới bị hạ gục nhá. Chẳng qua là nhịn lâu quá nên hút nó mới thế thôi. Chỉ tại cái thằng bán vịt đàn gây họa, nó cứ cù nhầy làm mình với chú Nghị mất nhiều thời gian quá. Chứ không nhịn thuốc lâu quá thì đâu đến nỗi này. Như mọi khi bà biết đấy, gật gật tí là tỉnh à. Hôm nay thì tệ thật, thua. Thua trắng chiếu. Thế mới biết sông có khúc, người có lúc, đâu cứ vung vẩy mãi được. Bà công máy thở dài. Ai, đây có phải mặt trận đâu mà tính thua mới được. Tay anh thuốc lão, nó đánh gục ông mấy trận rồi mà vẫn chưa biết thân. Toát hết cả mồ hôi mặt ra rồi kia kìa. Phượng ơi, nhanh lên, mang cho mẹ cái khăn ướt ra đây. Cô con gái vội vã lấy khăn mặt tầm nước ấm mang ra cho mẹ. Phượng nhìn bố nghiêng đầu cười khúc khích. Ông công máy nhíu mày nhìn con. Mày cười cái gì? Đâu ạ? Bà công máy trả lời thay con. Nó cười cái ông dũng sĩ diệt gián điệp, biệt kích, truy lùng tội phạm, giỏi giang một thời. Giờ bị cái anh thuốc lào quê mùa, nó đánh gục cho, không biết đường mà chạy ấy. May mà có mẹ kịp thời cứu viện đấy Phượng ạ. Ông công máy hề hề trước câu nói vui của vợ. Phượng mang cốc nước chè pha đường, cho mấy viên đá nhỏ ra, cho bố. Nước chè đường con mới pha thêm đá đấy, bố uống đi cho giã thuốc. Cảm ơn con gái. Ông công máy cầm cốc nước đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ, rồi uống liền một hơi. Ngon quá. Đôi mắt vị đại tá công an về hưu nhìn vợ con vẻ ngượng ngượng như một đứa trẻ có lỗi. Trông ông lúc này hồn hậu, khác xa rất nhiều một ông công máy sắc sảo và tinh nhanh trong công việc. Ông thú nhận. Say quá thật. Lúc ngã bệt xuống đất rồi mới biết là mình say. Cái anh chân quê này là ghê lắm. Chỉ vê vê có một tí bằng cái hạt ngô nếp mà đánh ngã người ta lúc nào không biết. Bà công máy thở dài. Ai, già rồi, tim phổi có còn khỏe như trước nữa đâu mà cứ ôm mãi cái ống ho ấy vào người cho nó khổ ra. Cứ mỗi lần nhìn ông ngồi rũ ra vì say thuốc là tôi thấy xót ruột quá. Có béo bổ gì đâu mà cứ dính mãi với nó. Ông công máy lại hề hề cười. Tôi xin nhận khuyết điểm, nhưng mà khó quá. Cái anh quốc hồn quốc túy này, bao nhiêu lần nắm tay hô quyết tâm rồi mà vẫn không bỏ nổi. Chôn xuống lại đào lên, có khi bao giờ chôn hẳn mình mới chôn hẳn anh ta mất. Bà nhớ cho tôi đấy nha, lúc nào tôi đi thì cho cả canh này đi theo, cho có bạn say xưa. Gở nào, bôi ớt vào cái mồm ông, mới có tí tuổi chưa chi đã lo đến cái chuyện đâu đâu. Vợ ơi là vợ, các cụ xưa bảo ngũ thập chi thiên mệnh, công mái này đã qua cái tuổi ấy hàng mười mấy năm rồi. bà định tuyển tôi vào biên chế một lần nữa chắc mà cứ sợ khi nhắc đến cái chuyện ai cũng phải một lần ấy. Khối người bằng tuổi ông, hơn tuổi ông vẫn lo chuyện cho dân cho nước đấy thôi. Theo chính sách, ông phải về chứ đã già nua gì đâu cho nó cam. Ông khỏe yếu thế nào mà tôi không biết à? Thì tôi cũng vẫn đang công việc đấy chứ. Ông thì kể làm gì? Ăn cơm vợ vác tù và hàng tổng. Linh tinh nào, nói thế là bọn trẻ nó cười cho đấy. Nó nói lâu rồi, bây giờ tôi nói là nói theo các cháu đấy. Nó bảo ấy, ở biên chế ông là đại tá, về nhà ăn cơm vợ, ông là đại tướng. Ông công ái nháy mắt nhìn vợ, gì cũng được, nhưng sướng nhất là làm chồng cô Mái. Khỉ gió cái nhà ông này, không ngượng với con à? Ngượng là ngượng cái gì? Đẻ ra nó mà cũng không ngượng nữa là. Bà không nhớ cái lần dặn nó mất đến mấy ngày đấy à? Ôi, bố. Phượng ôm miệng cười. Bố mẹ vui, nói thật làm cô ngượng. Eo ôi, cái chuyện dặn đẻ ra mình mà bố cũng kể. Có lần bố còn kể cho cả người ngoài nghe nữa. Đỏ hết cả mặt. Phượng vẫn không quên những chuyện bố say thuốc. Cô dịu giọng ngồi xuống bên mẹ, ôm ngang lưng bà, nói như nói với cả hai người. Bố đổi sang thuốc lá đi, con xin nhận phần cung cấp thuốc ngon để bố hút. Cụ muốn gì, con xin chiều, kể cả ba số ngoại, mẹ đồng ý không? Bà công Mái gật đầu ngay, gì mẹ cũng bằng lòng, miễn không phải là thuốc lào. Ông công Mái nhìn vợ, con gái, lắc đầu. Vừa đắt vừa nhạt, hút cả bao chẳng bằng một điếu. Một cái rít của bố bằng mấy chục cái phào phào ba số ấy chứ. Đừng nghĩ đắt tiền là hợp đâu. Mày không nhớ cái dạo bố đi công tác ở Pháp, bố mang theo cả điếu cầy đấy à? Một cái ống tre, một cái nọ gỗ, chuẩn bị cả cái câu nếu hải quan họ có hỏi thì sẽ nói là nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Cả thuốc lào nữa, cũng có cách nói của nó để không nghi là thuốc phiện, để chế biến thành sợi. Hú vía, đến nơi mới dám lắp nọ vào ống, chỉ có nước cho vào điếu là của họ thôi. Nước ngoại lai hút thuốc nội mà vẫn ngon ra phết. Lần ấy hút trộm trong toilet khách sạn mấy sao của họ mà họ chịu chết không biết. Tất cả cho vào cái anh xí bệt cả. Đến lúc rời khách sạn rồi người quản lý mới hay. Ông ấy là Việt Kiều mà. Hú vía. Bà công Mái nhìn chồng, nhìn con gái, khẽ bĩu môi, rồi nhoèn miệng cười. Nụ cười không có tiếng ẩn chứa nỗi thông cảm, niềm chịu đựng của người vợ bên những hai giờ của người mà bà đã có mấy chục năm gắn bó, với bao nhiêu sướng khổ từng trải qua trong cảnh vợ chồng. Xa cách, nhiều hơn gần gũi, nguy hiểm nhiều hơn thanh bình, nay thì tóc ai cũng tiêu muối cả mới được về yên ấm trong một nhà. Đến giờ mới được gần nhau, âu cũng là cảnh ngộ chung của những người vợ bộ đội, vợ công an, thời đất nước còn binh lửa, khó khăn. Về với vợ con, nhưng nào ông công Mái đã chịu thôi công việc chung. Cái máu vì người của chồng, vợ chẳng làm sao cả nổi. Cô con gái một duy nhất của ông bà lại có vẻ ủng hộ bố. Phượng hay nói với mẹ rằng, cứ để bố tham gia công việc làng xóm cho nó vui, cho cụ đỡ nhớ cơ quan đồng đội. Mẹ nghe con, chiều chồng, mọi việc bà không can thiệp, chỉ khuyên ông liệu sức mà làm, liệu tâm mà góp. Làm gì cũng được, nhưng không được để làng xóm ghét vợ ghét con mình là được. Ông đã làm được như điều vợ con mong. Chỉ riêng chuyện cái anh thuốc lào là bà chịu. Hôm nghe ông say thuốc lào ngã chảy máu đầu ở trụ sở tuần tra công an xã, bà rụng rời hết cả chân tay. Khi chạy ra đến nơi, thấy ông đang tươi cười chuyện trò tếu táo với mấy chú công an viên, bà mới thấy nhẹ lòng. Thấy bà, biết bà chạy ra vì lý do gì rồi, ông vẫn còn giả vờ hỏi. Bà tìm tôi có việc gì thế? Việc gì à? Việc cái băng dán trên đầu ông kia kìa. Bỏ bèn gì mà bà phải sợ. Tại mấy cái lão tướng trẻ này này, thuốc của nó mới mang ở Tiên Lãng về ngon tệ, thế là say khướt cỏ bợ. Bà quay sang bảo mấy cậu công an viên. Mấy chú không cấm anh hộ chị. U ơi, nhớ ai như nhớ thuốc lào. U cấm bố con chuyện ấy khác nào bắt bố con cắt tóc đi tu. Bà lúc ấy chỉ biết quay quà nói một câu. Tôi, thầy kể bố con các ông, lần sau có sao tôi mặc. Giờ thì ông công mái lại say thuốc tại sân nhà mình. May mà có bà. Chứng nào vẫn tật ấy, có say khối ra đấy, vẫn làm oai nói như vậy. Khi ngã chồng bó ở ra sân, mới biết, giờ thì tỉnh lại rồi. Uống cái anh nước chè đường đá là chóng hồi tỉnh lắm. Ông đã đi ngủ được chưa nào? Ô hay, bà hỏi tôi như dục trẻ con. Hết đọc chuyện đêm khuya rồi, ông chưa thấy à? Ừ nhỉ, nào xin theo lệnh bà. Vợ đi trước, chồng theo sau. Họ vừa từ sân bước vào nhà thì ngoài cổng có tiếng đập mạnh. Tiếng người oang oang sau tiếng đập. Ông bao công đã ngủ chưa? Ai thế? Bà công mái nói vọng ra. Ông công mái vừa gật vừa lắc đầu. Hình như tiếng của nhà Tống Thẹp. Trời đất! Bà công mái rên rỉ khó chịu cầm đèn quay lại sân. Bà đi ra mở cổng. Khi cánh cửa gỗ vừa mở ra cũng là lúc bà Tống Thẹp người lấm lem bùn đất ngã đổ về phía bà công mái. Tấm bảng gỗ cầm trên tay bà Tống Thẹp bật văng ra trên nền đất. Người ngã nhăn nhó suýt xoa. Trên nền sân gạch tấm bảng gỗ bị văng nằm tênh hình. Mặt gỗ của tấm bảng hiện lên một dòng chữ sơn đen viết ngoạch ngoạc nhưng đọc rõ. Đó là dòng chữ đà đào bọn tham nhũng. Ông công mái cầm tấm bảng lên tay. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ, mặt đăm đăm rồi quay nhìn bà Tống Thẹp đang được vợ ông đỡ dậy. Ai, khổ quá! Làm sao đến nỗi này? Nó! Cái lũ phản động! Cái bọn phá hoại! Bà Tống Thẹp run run nói, giọng bà câu được câu trăng vì vẫn còn đang cơn giận dữ. Ông công mái đến cạnh lo lắng hỏi. Ai họ đánh thím mày? Bà Tống Thẹp lắc đầu. Hay họ đẩy thím xuống chuông xuống ao? Bà Tống Thẹp vẫn lắc đầu. Ông công mái nhíu mày khó hiểu. Vậy thì duyên cớ ra làm sao người thím lại như thế này? Thím phải nói ra, tôi mới biết đường mà gỡ chứ. Bà Tống Thẹp giờ mới hoàn hồn, thở đều dần rồi chỉ tay vào tấm bảng gỗ ông công mái đang cầm trên tay. Nó đây, bác nhìn xem, lúc trước thì nó vẽ vào tường, giờ thì nó trèo qua tường treo vào cây. Cây nào? Cây trong vườn nhà em ấy. Nhưng tại sao người thím lại lấm lem như nội ao lội ruộng thế này? Ông công mái vặn hỏi. Bà Tống Thẹp ấp úng mãi mới nói. Ơi, vội quá, đường là chỗ tối chỗ sáng, quáng quảng thế nào, em bước luôn xuống cái rãnh ngoài ngõ kia kìa. Ông công mái nhìn bà Tống Thẹp thở dài. Ai, gì thì thím cũng phải bình tĩnh, chuyện nào cũng hấp ta hấp tấp có khi khổ đến mình mà vẫn chẳng giải quyết được việc gì. Bà Tống Thẹp đứng bật lên. Câu nói của ông công mái như que diêm vừa quẹt lửa bùng lóe lên qua câu trả lời của bà Tống Thẹp. Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Từ hỏi nó bôi cho chất trấu vào nhà tôi mà ông lại khuyên tôi bình tĩnh. Ông có phải là ông bao công không? Hay chỉ là cái lão công mái thôi? Biết ông tin, đang đêm tôi mới phải lặn lội thân cò thế này. Chưa hỏi đầu đuôi ra sao? Đã lên tiếng trách rồi. Nghe nói chạm đến chồng mình, lại nặng giọng nữa, bà công mái phản ứng ngay. Tiếng bà cũng không vừa. Bà phải hỏi lại mình ý chứ, sao lại đi hỏi người khác? Ô hay, hỏi được mình, thì tôi phải đến đây làm cái gì? Rõ chán chưa? Người đâu đến đây đấy mà không rõ. Rõ rõ cái gì? Cái lũ người xấu ấy, hiểu chưa, hả bà chị công mái của em? Cô ăn nói cái kiểu gì đây? Thế là thế đấy. Cứ như chị thì ai mà dám nhờ? Nhờ kiểu gì chứ không phải nhờ theo cái kiểu này nhé. Cứ vậy đây, ai làm gì ai nào. Chuyện đôi co đàn bà có cơ kéo dài. Ông công mái nhìn cả hai người rồi quắc mắt nói như thét. Hai người có im đi không? Ông thét ai thế? Bà công mái vặn lại chồng. Ông công mái nói luôn. Bà có tai không? Việc hai người liên quan gì đến tôi? Nói vậy mà nghe được à? Phượng chạy vội từ trong nhà ra. Cô không thể ngoài cuộc. Bố mẹ đang chuyện nọ, sợ chuyện kia. Cái nhà thím Thẹp đến là tai quái. Đêm hôm khuya khoát thế này, ngang nhiên đến quấy rối nhà người ta. Bố mẹ ơi, bố mẹ có biết giờ là mấy giờ khuya rồi không? Thím Thẹp ơi, sao bỗng dưng cái gì thím cũng gọi đến bố cháu là thế nào? Còn ông xã ông thôn, còn bao người đương chức đương quyền của làng, của xóm nữa, thím không tìm đến, lại cứ nhè vào cái ông lão về hưu mà cật vấn. Lại còn con này nữa, mày đang dạy thím đấy à? Ông thôn ông xã là chuyện của ông thôn ông xã. Đây là chuyện của tao với bố mày. Chuyện của con mẹ Tống Thẹp với lão bao công làng. Nghe ra chưa hả con gái? Phượng bật cười, cô hiểu ngay với cách ăn nói này của thím Tống Thẹp, chuyện sẽ không có gì là căng thẳng. Chẳng qua thím ấy thích lưu loa như vậy cho hạ cơn nóng của mình. Rồi cũng sẽ đến lúc phải phân giải. Phượng nghĩ, thím ấy tìm đến bố mình là đúng. Từ ngày về hưu đến giờ, ông Công Mái có khác gì già làng đâu. Chẳng có việc gì là các anh các chị ở xã không đến tham khảo ý kiến của ông. Thường những việc ông góp đều là việc đúng, việc phải, cho nên ai cũng uy tín, cũng nghe theo. Với công an xã, ông như người nhà, đại tá Công Mái được anh em gọi vui mà cũng như thật, là cố vấn tối cao của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự của làng Phẩm. Bà con láng giềng hễ có việc to nhỏ gì động chạm đến nhau là đều tìm đến ông. Cả những người ở xa cũng vậy. Ông bảo mọi người cứ lên xã, nhưng nhiều người cứ viếng vào ông nhờ giúp đỡ gỡ rối. Có người còn bạo mồm nói xã là ông mà thôn cũng là ông. Cả mấy ông ở trên huyện cũng nói rằng ông là xương là máu của một thời, là mồ hôi nước mắt tiêu biểu của cả vùng này từ ngày theo Bác Hồ giành nước, giữ nước, dựng nước. Nên không dựa vào ông thì dựa vào ai? Các cụ nói cứ như sách, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng vô cùng. Phượng mới đầu không quan tâm lắm, nhưng cứ thấy bố mình ngày mỗi gần với mọi người, ngày mỗi thân thuộc hơn, quan trọng hơn với làng với xóm, nên để ý. Cô thấy làm được người như bố mình lúc này mới thật khó, nhưng không phải là không có người giống như bố mình. Lòng tốt của bố không từ trong sách đi ra, mà sinh động và từng trải như mỗi công việc ông làm khi có chuyện nọ chuyện kia. Với chuyện của thím Tống Thẹp này cũng vậy, chỉ trách bà ta hay quá lời thôi. Mọi việc đều có căn nguyên của nó, đâu phải bỗng nhiên sinh chuyện. Phượng nghe nhiều, biết cũng nhiều, có điều những nghe những biết ấy đều có liên quan đến sinh mệnh của người nọ người kia, nên cô phải thận trọng. Trước bố mình, Phượng bao giờ cũng là cô con gái như còn bé bỏng lắm, chỉ biết ăn biết học, biết yêu biết tin. Phượng ít khi bàn chuyện nọ chuyện kia với bố về làng xóm. Có đôi lần cô nhẹ miệng trong chuyện này để bị ông gạt đi với lý do mày đàn bà con gái lo chuyện đụng chạm này nọ làm gì, chuyện đấy để cho bố và các chú lo, cả mẹ mày cũng vậy, bà ấy cứ chăm chồng chăm con tốt là được rồi. Bây giờ thì cả bốn người đều im lặng nhìn nhau. Phượng khẽ tủm tỉm cười. Cô biết nhưng không dám nói vì trước mặt bố mình, cô lúc nào cũng là đứa con gái bé bỏng. Bố luôn luôn nghĩ về con như thế. Việc của đêm nay đến lúc này đã có thể kết thúc được rồi. Chẳng ai nỡ ổn nã khi sắp nửa đêm. Chuyện như thế này với gia đình Phượng quả là hy hữu. Bà Tống Thẹp cũng đã phần nào nguôi nguôi cơn bốc hỏa, nhưng chưa thể nguôi cơn giận. Ông Công Mái lên tiếng. Chuyện đâu rồi có đó. Thím cứ về nghỉ đi. Nhưng bây giờ thì không nhưng cái gì được đâu. Gà sắp gáy sáng rồi. Mọi cái để đến mai. Không phải chuyện chết người nên chẳng cần lo gấp. Thím cứ để cái bảng gỗ này lại chỗ tôi. Nhớ có ai xóa mất nó thì sao? Ô hay! Thế thím không tin cái lão công an này à? Bà Tống Thẹp bất chợt nhoèn cười, nụ cười như từ đâu về, chứ không phải là nụ cười của người đang giận dỗi. Ơi giời, em vô tâm quá. Thôi, em xin phép đại tá. Thím cứ yên tâm, về đi. Mai tôi sẽ lên xã phản ánh chuyện này với các anh lãnh đạo. Cái gì cũng phải có trước có sau, thím hiểu ý tôi chứ? Dạ em biết ạ, chăm sự là nhờ bác giúp em, vợ chồng em ăn ở ra làm sao thì hai bác và cô cháu đây rõ cả. Cái gì có được bây giờ là mồ hôi nước mắt của vợ chồng con cái mà ra. Bác tính, thím cứ về đi, đâu rồi sẽ có đấy. Ai... Phượng ơi, giờ cũng khuya rồi, con lấy xe máy đưa thím về cho nó an toàn. Thôi thôi thôi, để em đi bộ cũng được. Đi bộ? Để đại quán quàng nhà xuống rãnh à? Ông Công Mái miệng nói với bà Tống Thẹp, nhưng mắt lại nhìn vợ. Bà Công Mái lờ mắt với chồng rồi quay đi, khẽ nguyết một cái. Ông Công Mái giả vờ như không biết lên tiếng dục Phượng. Dắt xe máy đi con, đưa thím về tận nhà cho bố yên tâm. Để bà Tống Thẹp ngồi yên lên xe rồi, Phượng mới nổ máy. Thím ôm chặt lấy eo cháu không là ngã đấy. Rồi, con cứ đi đi. Thím ngồi xe con của chú cũng không sao nữa là. Thôi, em về, hai bác bao công nhá. Bà Công Mái lạnh lùng. Vâng, bà lại nhà. Ông Công Mái dịu giọng. Thôi, mẹ em nghỉ đi cho đỡ mỏi lưng. Để tôi đóng cổng rồi đợi con về mở cổng cho nó một thể. Không dám ạ, mời ông cứ đi nằm trước. Có miếng mứt gừng đấy, ngậm đi cho ấm họng, về sáng đỡ ho. Giờ thì cấm hút thuốc nữa đấy. Ông Công Mái cười xòa. Nhớ rồi. Báo cáo bà. Ngoan thế. Chả bộ lúc nãy ra võ với vợ. Có tí khuyết điểm mà cứ nhắc mãi. Còn hút thuốc là tôi còn nhắc. Bao giờ đập vỡ cái ống ho ấy tôi mới thôi. Người gì mà khó bảo. Ông Công Mái lại cười xòa. Rõ rồi. À, nhưng mà hơi khó đấy. Ngậm gừng thì xin sẵn sàng. Mà mẹ em để cái gói gừng ở đâu? Trong cái túi ni lông đặt dưới gối ấy. Cái gối cưới ấy hả? Bà Công Mái bật cười. Còn đùa được. Ngày xưa mà thế này là tôi cho ông kết hôn với cái điếu cầy. Thôi thôi mà, nói mãi. Ông Công Mái lặng lặng đi về phía giường, hệt như cô con gái lúc còn bé vâng lời ngoan ngoãn đi nằm ngay khi được mẹ cho ngủ cùng. Chương 17. Cái bẹp. À quên, cô Linh Linh, con bà Tống Thẹp trốn nhà đi chơi với trai. Cô nói với mẹ rằng đi việc này việc nọ, nhưng thực ra là đến với cái gã đàn ông mà cô thích. Tay này có cái tên rất chi là được tính, Mãnh. Bọn trẻ nhiều đứa còn gọi anh ta là Mãnh Đại Ca, hay Đại Ca Mãnh một cách sùng bái nữa. Linh Linh và Mãnh Đại Ca, họ quen nhau trong một cuộc đi hội chùa Hương. Hôm đi hội, Linh Linh thuê hẳn một chiếc xe taxi đến đón khách tại nhà. Trước ngày Linh Linh đi hội, bà Tống Thẹp đã chuẩn bị cho con mọi thứ đồ lễ, nạo oản đường, oản nếp, cả một con gà trống màu cờ khi sống thì đỏ chót, xong luộc lại vàng sậm, trông rất là oai vệ, cho dù đã chết rồi làm phần lễ cúng trước cửa nhà. Có cả một làn hoa quả tươi nào lê, nào táo, toàn thứ quả ngoại nhập, đồ cúng càng nhiều, hàng ngoại thì càng sang. Bà Tống Thẹp cũng còn chuẩn bị cho con gái cả một sớp tiền mới cong, toàn loại 5.000, 10.000. Tiền này bà phải nhờ đổi ăn chênh lệch 10 lấy 8 để được những tờ giấy mình ưng bụng. Trần đã thích thì ở cõi trên kia sẽ càng thiêng. Hương thắp nến thắp cũng đều là loại tốt nhất. Bà gửi mua tận phố Hàng Mã Hà Nội. Có mua được tận Hà Nội bà mới yên tâm về lòng thành kính của mình. Trước khi con gái ra khỏi nhà đi hội, bà Tống Thẹp đã có phần lễ thần Phật trước cả nhà. Đồ lễ của bà cũng giống như những đồ lễ bà cho Linh Linh mang đi. Có một điều khác là thay vì những đồng 5.000, 10.000 mới con, bà đặt hẳn lên bàn thờ nhà mình hai tập tiền 100.000 cũng vuông mép thẳng nếp to như hai phong bánh khảo. Mỗi tập là 10 triệu đồng, bà đặt lên cái đĩa sứ tàu ngay bên chỗ để chén rượu, chén nước và đĩa hoa cúng bên cạnh đĩa xôi to tướng và đĩa gà luộc nguyên con. Tiền cúng ở nhà trả mất đi đâu nên bà đặt lễ lớn. Lòng thành kính trước thánh thần cũng được bà Tống Thẹp tính toán như những việc đời khác. Hôm nay hương gia chủ cung cách thắp cũng khác mọi hôm. Bà Tống Thẹp chọn thắp hương đủ 31 nén theo tuổi đẻ của con gái. Đây là cách tính cộng cả tuổi mụ của Linh Linh. Bà Tống Thẹp bảo Linh Linh cầm nắm hương đứng thật ngay ngắn bên cạnh mẹ. Khi con đứng xong xuôi rồi, bà bước trách lên một tí cho có vẻ trên dưới và quay lại nói với Linh Linh. Còn vài chín vái trước bàn thờ cho mẹ. Sao nhiều thế ạ? Ngu ơi! Trai bảy vía gái chín vía hiểu chưa? Phức tạp quá. Không nói nhiều, vái đi. Vâng. Làm xong việc miễn cưỡng này, Linh Linh vẫn cầm hương đứng ngây ra. Bà Tống Thẹp lại thêm một lần nữa khó chịu về con gái. Nghệt mặt ra nữa, cắm hương lên mắt nhang đi chứ. Sao mẹ không bảo? Còn phải dạy nữa, bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi tác liên quan gì ạ? Giời ơi! Linh Linh lúng túng cắm hương lên trên bát. Cắm vài nén một lên thôi. Bà Tống Thẹp dạy con cách cắm hương. Cứ từ từ để con làm. Cẩn thận, gãy là phải tội đấy. Tội lội xuống sông. Bố láo nào, tôi được rồi. Đứng lội xuống đây lễ theo mẹ. Bát nhang quá nhiều hương. Hương thật thơm, nhưng nghi ngút như đống giấm, khiến hai mẹ con bà Tống Thẹp ho đi ho lại nhiều lần trong khi làm lễ. Linh Linh mệt mỏi và sốt ruột. Còi xe đã toe toe ngoài cổng thúc giục. Trong nhà bà Tống Thẹp vẫn bình tâm làm công việc của mình. Bây giờ mẹ khấn, con nghe cho kỹ. Lúc nào mẹ bảo vái thì mày vái cho mẹ ba vái. Phải làm cho nó nghiêm chỉnh, nhớ chưa? Rồi. Bà Tống Thẹp lầm rầm chốc lát rồi cất lời. Con lại rời lại Phật, vái. Linh Linh lúng túng làm theo mẹ, bà Tống Thiệp khấn tiếp. Con này bà tên Mai ông thần mối. Ơ, sao lại có cả con mối ở đây? Ngu, vái đi, thần mối chồng mối vợ ấy. Thì vái. Linh Linh làm mấy động tác bắt buộc trông như cái máy, cô vừa làm vừa tủm tỉm cười. Bà Tống Thiệp lại phải lên tiếng nhắc con. Không phải trò đùa đâu mà mày cười. Rồi khấn tiếp. Con gái nhà tín chủ là Linh Linh, con cái nhà Tống Thiệp, nay đã ngoài 30 mà vẫn cao duyên cao số, cửa nhà thì có, chỗ nương tựa thì không, con cắn rơm cắn cỏ, con lại trời lại đất, lại ông tiên mối bà thần mai, lại từ hôm nay cho đến hôm mai, lại ngắn lại dài, lại ngang lại dọc, lại trên cao lại dưới thấp, thần núi thần sông thần đồng thần ruộng, cho con xin được điều con muốn, cho con ước được chuyện con mong, để con gái con là Linh Linh được hạnh phúc đời huề, con ơi có trốn, vái đi con. Bà mẹ khẽ huých tay con gái. Linh Linh chỉ đợi có thế để lễ phép vái ba vái tiếp. Lần này cô nàng có vẻ nghiêm chỉnh. Con người vốn rất nhạy cảm trước quyền lợi của mình. Bà Tống Thiệp tiếp tục bài khấn. Đây là lễ đón lễ đưa. Nhà con chẳng được giàu tiền giàu của nên chỉ có hai cái lễ mọn này. Hoa quả chẳng được đủ đầy. Tiền mới chỉ có đôi chục triệu gọi là mâm cỗ mọn dâng lên trời Phật. Ông thần mối bà tiên mai phù hộ cho con gái con đi được đến nơi về được đến chốn. Cho cháu muộn màn cầu gì được nấy. Cho cháu cao duyên thấy người đức độ. Cho kẻ làm cha làm mẹ thấy được phúc lộc của con gái mang về. Con cầu xin các bậc cao minh dẫn đường chỉ lối cho vợ chồng nhà Tống Thiệp suốt đời ăn ở nhân đức này được thấy con gái mình có lứa có đôi. Đường đây vào chốn chùa Hương là nơi trời Phật linh thiêng. Con xin có cái lễ đón này để trình trước với các ngài để các ngài ra ân ra huệ. Mẹ ơi, lái xe nó giục rồi đấy. Kẻ cha nó, tao còn lễ. Bảo thằng vào mặt nó tao trả tiền đợi nữa. Đi làm thuê, mà cứ như là bố ông tướng. Mẹ buồn cười thật, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã làm sao? Đây vào đấy còn phải leo núi nữa. Ờ nhỉ, con đi đây. Đợi mẹ đã, mẹ dặn thêm mấy câu này. Con nghe hết rồi, nhớ phải vào được tận động hưng tích đấy nhá. Vâng, cả chuyện sờ đầu cô đầu cậu với uống nước thánh trong hang nữa đấy. Rồi, nếu quên ý thì cứ theo mọi người đi lễ. Họ làm gì, mình làm đấy con ạ. Vâng, vâng. Tiếng còi xe ô tô lại thét lên. Linh Linh chạy vội ra, chân cô luống cuống. Lái xe đang đi lại lại, nét mặt lành lạnh, không ra vẻ sốt ruột, cũng không ra vẻ chịu đựng. Một khuôn mặt không hẳn là khuôn mặt xế lái. Cửa xe đã mở sẵn. Linh Linh rối rít. Xin lỗi tài nhé, các cụ nhà tôi lắm thủ tục quá. Chậm là vì có thêm khóa lễ ở nhà nữa. Tôi cũng không biết được trước. Thông cảm nhé, cứ đi đi rồi sẽ thanh toán cho cả tiền xe chờ nữa. Anh Tài cứ yên tâm nhé, mẹ tôi bảo thế. Gã lái xe khẽ cười, ra vẻ dễ chịu rồi liếc mắt nhìn Linh Linh. Cảm ơn cô. Tôi chỉ sợ cô muộn thôi, chứ tôi thì lo gì. Ngày hội, đừng vào chùa đông lắm. Hôm qua đã có chỗ nghẹn đến hàng tiếng đồng hồ rồi. Tôi chỉ lo cô sẽ gặp tối ở trong núi thì vất vả thôi. Đấy là tôi nói cho phần của cô. Còn tôi thì khuya sớm quen rồi. Cảm ơn anh. Không có việc gì mà phải sợ cho tôi cả. Ngày hội lúc nào chẳng có người. Tối thì tối chung cả thiên hạ. Chứ có phải riêng mình tôi đâu mà lo. Anh cứ đưa giúp tôi đi đến nơi về đến chốn là được. Chuyện tiền nong công xá, anh không phải nghĩ ngợi nhiều. Cô coi tôi là người thế nào mà nói ra chuyện ấy lúc này. Tôi là tôi không có ý nói về chuyện ấy. Xin lỗi. Còn chuyện gì khác nữa? Việc bà dặn là phải đưa cô đi đến nơi đến chốn. Cái trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho cô ấy mà. Tôi lo lắm. Cảm ơn. Tôi nói rồi. Hay là anh còn gì băn khoăn thêm? Không, không có gì. Cô yên tâm đi. Lái xe lịch sự nói như vậy rồi dù cho xe lướt nhẹ trên đường làng rồi vút nhanh ra đường cái lớn. Xe đi giữa dòng người chảy hội. Mới đầu còn thưa, thoáng, sau cứ đông dần lên. Đúng như lời lái xe nói. Mới vừa chạm đến trước cầu qua sông đáy đã thấy ùn ùn người xe. Đường ở chỗ này, mọi khi rộng rãi là thế, mà hôm nay như co lại, chỉ thấy người là người, xe là xe. Người đan vào xe, xe đan vào người, đấy là xe máy, xe đạp. Riêng ô tô thì phải nói lúc này chỉ là những chú rùa làm bằng sắt thép. Các chú rùa thép cứ nhích lên từng tí một, chả có tài thánh nào làm cho các con rùa tối tân này đi nhanh hơn được nữa. Mà đâu phải chỉ có một chiếc đôi chiếc, mà có đến hàng chục ô tô đủ loại xả hơi máy ra làm khét lẹt cả một vùng đồng đang mùa lúa con gái lên xanh. Chiếc xe chở Linh Linh cũng trong cảnh ngộ ấy. Anh ơi! Chị bảo gì? Nếu có cách nào đi nhanh hơn nữa được không? Chị nhìn thì biết đấy. Ngay quá! Lái xe nói vui. Giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Thay máy ô tô bằng máy bay phản lực. Đang sốt cả ruột còn đùa nữa. Lái xe quay lại nói chậm chậm. Tại chị chứ đâu phải là tại tôi. Chị hẹn đi sớm, tôi đến sớm hơn lời chị hẹn. Chị có biết tôi bấm còi dục đến lần thứ bao nhiêu rồi không? Linh Linh cầu nhau. Biết biết, nhiều lắm nữa được chưa? Sao lúc sáng bảo là không? Sao giờ lại còn nói? Thì chị nói trước đấy chứ. Người ta sốt ruột. Tôi thì không. Nói mãi bực quá. Mặt Linh Linh cau lại, lái xe cười. Chị giận tôi đấy à? Không dám. Còn ai vào đây? Mẹ tôi ấy, nấu cả ruột. Cụ làm sao à? Cầu duyên cầu phúc, làm lễ đón rước cả nhà. Bao nhiêu là thủ tục. Các cụ bô giờ nhiêu khê như thế đấy. Trả trách với mẹ tôi. Cụ nhà chị là tuyệt vời đấy. Còn cụ nhà tôi à? Yêu ai? Tự đi mà tìm lấy. Có bao nhiêu tiền ấy thì lo cưới bấy nhiêu. Nuôi to xác đến thế rồi mà phải tự lo. Lưng chúng ta uốn cần câu hết cả rồi. Lúc nào lấy vợ, chỉ cần nói một tiếng là bố mẹ đi dựa ngay. Bây giờ đời sống mới rồi. Linh Linh bật cười, văn nghệ thế. Ai? Các cụ nhà anh ấy. Chị khen hay là chị chê đấy? Tùy anh hiểu. Người lái xe nóng lỉnh. Hôm nay đúng là tôi ra ngõ gặp tiên. May quá là may. Lúc đi nghĩ thế nào mình cũng được lộc. Sao? Anh bảo... Lộc gì? Chị vẫn chưa biết lộc gì à? Tôi không hiểu. Chị đây. Tôi. Không chị thì còn ai chen vào đây được nữa. Tôi mà là lộc á. Đúng mà. Chả hẹn mà chúng mình lại cùng chung mục đích. Chả hẹn mà chúng mình lại được cùng đi với nhau. Tôi vẫn không hiểu. Dễ thôi mà. Chị đi cầu duyên còn tôi thì đi cầu phúc. Hai đứa chúng ta cùng gặp nhau ở một điểm. Điểm gì chị biết không? Linh Linh hơi cho mày. Thế anh không phải lái xe à? Lái xe quay lại cười tình. Tôi là chủ xe. Lái xe cũng là tôi. Có gì quan trọng trong việc này đâu. Tôi đóng vai nào mà chả là tôi. Chị cứ nhìn kỹ mà xem. Tôi không thích đùa đâu. Tôi cũng vậy. Ai lại đi đùa trong những lúc thiêng liêng như thế này? Chị chưa hiểu hết hôm nay đâu. Tôi đâu phải chỉ là tôi như thế này. Chị có tin được điều tôi đang nói không? Anh nói gì ấy đến lạ. Càng nói càng khó hiểu. Kiểu gì mà cứ như đánh đố người ta ấy. Tôi không tin. Chị vẫn không tin được à? Chị Bẹp. À xin lỗi, trong bánh này được gọi chị bằng cái tên thân mật. Có từ thủa mới sinh ấy nhá. Mặc dù chị đã có một cái tên mới rất đẹp là Linh Linh. Tôi ngạc nhiên đấy. Chị còn ngạc nhiên tiếp nữa cơ. Chị có một chú em đang theo học bên châu Âu đúng không? Anh như ma sói. Linh Linh có muốn tiếp tục ngạc nhiên tiếp nữa không nào? Tôi còn biết cụ nhà mình đang làm gì to trên thành phố nữa kia. Chị có muốn tôi nói để chị thêm một lần tin nữa không? Sao anh biết nhà tôi kỹ thế? Chị còn hỏi nữa. Tôi đã nói rồi. Tôi vừa là chủ xe, lại là lái xe. Gặp chị rồi tôi lại càng không phải là thế nữa. Thật bất ngờ. Mạnh hóm hình. Bất ngờ nhất là chuyện tôi cho lái xe nghỉ để chủ xe được tự mình đưa Bẹp đi chùa Hương cầu phúc. Linh Linh có tin điều Mạnh nói không? Xin được giới thiệu với Bẹp, mình là Mạnh. Mạnh là đồng hương kẻ phẩm với Linh Linh, vừa đi làm ăn xa, nay công thành danh toại, đã trở về. Linh Linh hơi ửng mặt. Giọng con trai, hơi con trai lần đầu tiên cô được gần như thế. Trai gái hút nhau đã là lẽ tự nhiên. Linh Linh đã đến tuổi phải có trai lâu rồi, mà nay mới được gặp thì quả là sự cuốn hút của nó tăng lên đến mấy lần. Bên cạnh Mạnh lúc này đang là một lò sưởi mới được nhóm. Lò sưởi ấy là Linh Linh. Đây là lần đầu tiên Linh Linh gặp Mạnh. Còn chuyện biết Mạnh thì Linh Linh chỉ có nghe đôi chút, biết đôi chút rồi lại quên ngay. Lúc này thì Linh Linh đang hồi hộp bên cạnh một con trai đúng vẻ, một khách giới mà cô đã cảm ngay từ lúc vào chuyện. Việc thuê xe của Mạnh đi chùa Hương với Linh Linh cũng chỉ là vô tình. Bây giờ rõ ràng là người ta cố ý, thảo nào hôm đi liên hệ hỏi tên lái xe, người cho thuê cứ lúng túng mãi. Khi gặng hỏi thêm thì Linh Linh nhận được một câu trả lời rất chi là đàng hoàng chu đáo của nhà xe. Chị cứ yên tâm về đi, đúng giờ chị hẹn xe sẽ có mặt, xe sẽ đưa chị đi đến nơi, về đến chốn như mà nhà muốn. Chuyến đi này của chị với nhà xe chúng tôi chắc chắn chị sẽ có nhiều phúc lộc mang về. Người nói với Linh Linh hôm ấy không chịu cho gửi tiền xe trước mà lại còn tủm tỉm cười với cô nữa. Thì ra người ta đã âm mưu từ lâu rồi. Bây giờ thì cô rõ như ban ngày, không quan tâm không để ý đến nhau thì không thể biết đến nhiều như vậy. Nghĩ như thế lòng Linh Linh thấy lâng lâng. Trai gái khi đã để bụng về đến nhau thì còn gì ngoài cái sự lâng lâng đầy tính âm dương ấy. Mạnh có phải biết nhiều về Linh Linh và gia đình cô, anh ta lại đang có ý muốn tán tỉnh nữa. Trong mặt mũi Mạnh có khi phải ít hơn Linh Linh đến vài tuổi, mà lúc này đây anh chàng lại ra dáng ra phết. Linh Linh đã tin mình chưa nào? Bẹp không bị gọi bằng chị nữa, cho dù người gọi mình lúc này chỉ bằng tuổi em mình. Trai gái thường đổi bế xưng hô khi có cảm tình với nhau. Linh Linh cảm như mình đang nhỏ tuổi đi trước Mãnh. Anh Mãnh này, cùng làng cùng tổng mà bây giờ mới biết nhau, đúng là khuyết điểm quá. Có gì không nên không phải bỏ quá cho Linh Linh này nha. Con gái bao giờ cũng hạn chế hơn các anh. Bẹp lại khách sáo với tôi rồi. Người canh bánh lá ngọc ít khi ra đến ngõ thì biết tôi làm sao được. Tôi thì tôi biết bẹp từ lâu rồi kia. Biết mà chả dám gần. Biết mà chỉ dám ước xa, chứ không dám kể cả bon men. Mãnh cười, Linh Linh cười theo. Tôi khó tính thế cơ à? Không không không. Là tôi nói tôi ấy, cuộc đời vậy mà. Ước mãi chả được thì bỗng nhiên đều ước lại đến. Anh bảo cái gì cơ? Bẹp nói giọng điệu nhấn mạnh và kéo dài tiếng cơ. Mãnh xoa tay, trịnh trọng. À, cả năm làm ăn của Mãnh có một giây phút thiêng liêng quý báu nhất. Đó là giây phút Linh Linh đến thuê xe đấy. Xin được cải chính lại. Không phải thuê xe mà Linh Linh đến cho lộc. Linh Linh phải xấu hổ che miệng. Con trai gì mà ghê gớm thế. Mà này, cho Linh Linh hỏi năm nay anh Mãnh bao nhiêu tuổi rồi cho dễ xưng hô. Mãnh cười tinh quái. Có ai hỏi tuổi người đang muốn yêu đâu. Mình ơi, mình muốn gọi ta là gì cũng được, tùy Linh Linh đấy. Dừng chốc lát, Mãnh nói tiếp. Câu hỏi của bẹp khiến Mãnh tự ái đấy. Linh Linh ngấp úng. Tôi gì mà xa xôi thế. Mãnh nhìn như dán vào người Linh Linh. Ờ, xin lỗi. Linh Linh nín mặt sau câu nói này. Mãnh cũng không nói thêm nữa, vì nghĩ mình đã có vẻ hơi quá đà trong cách tán tỉnh. Họ xuống xe đi bên nhau, lặng lặng. Hai người có một quãng ngắt đúng lúc, một khoảng lặng ý nghĩa. Mãnh sang trái xách đồ cúng đi bên cạnh Linh Linh về cung cúc tận tụy. Cái lo lắng phải thuê người mang đồ hộ khi đến chùa hương của Linh Linh đã có Mãnh lo giúp. Anh chàng nhiệt tình như một cừu vạn tự nguyện. Với sức vóc này và âm mưu kia, thì một đôi cái làn đồ lễ của Linh Linh cùng với đường dốc núi ngoằn ngoèo thì có nhằm nhò gì. Trên quãng đường đi, thỉnh thoảng Mãnh lại liếc nhìn Linh Linh và hỏi, Linh Linh có mệt không? Không. Linh Linh vừa thở vừa nói, biết sức vóc con gái khi trèo núi dù khỏe đến mấy cũng khó mà bình thường được, nên thỉnh thoảng Mãnh lại động viên. Hay là mình nghỉ tí đi, mồ hôi ra đầy trán Linh Linh rồi kia kìa. Linh Linh vẫn cố tỏ vẻ bình thường. Không sao, Linh Linh đi được. Dốc núi như vơi đi sau bước chân hai người. Linh Linh có vẻ mệt, nhưng cứ nhìn thấy Mãnh cô lại cảm thấy có gì đó thanh thản, dịu nhẹ đi. Mãnh thì luôn luôn ở trạng thái bình thường và luôn luôn động viên Linh Linh. Càng đi đường đến động càng gần, nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn lẩn lơ nói như một sự bắn tiếng xa xôi. Ôi, ước gì ở đường cứ xa mãi. Mãnh mong muốn, lời ra vẻ ý nhị, Linh Linh biết ý ấy lắm chứ. Chả thế mà thỉnh thoảng cô lại quay mặt trìu mến liếc nhìn người bạn đi bên cạnh. Trông trộm và cảm nhận, lúc này Linh Linh không nghĩ Mãnh là lái xe cho mình nữa, mà là cái gì đó thân thân hơn. Cô khúc khích cười bà Mãnh, tham thế. Đường vào động Hương Tích chật ních người, có cảm giác người nhiều như đá, người ken vào đá, và mang như một mái đá khổng lồ che nắng che mưa cho hàng trăm, hàng ngàn người. Lòng hang như cái phếu vĩ đại đang rót vào đấy những tấm lòng mộ đạo hành hương. Mãnh lên lên trước, một tay anh chàng xách đồ cúng, một tay gạt người lấy lối đi cho Linh Linh đi. Đến lúc sắp lễ, Mãnh còn làm Linh Linh ngạc nhiên hơn và cảm phục nữa là việc anh chàng không sắp bất cứ đồ gì có tính sát sinh lên bàn thờ Phật. Vào chùa, bao giờ cũng phải cúng đồ chay, Linh Linh ạ. Người nhà Phật kỵ sát sinh, mình không biết mà bày cúng đồ mặn làm từ loại vật sống là phải tội đấy. Cái tục này tôi học được từ mẹ tôi hồi bé theo cụ đi lễ chùa kia. Các cụ bảo có kiêng có lành, đi lễ Phật mà biết kiêng kỵ thì những điều mình mong ước sẽ ứng nghiệm. Linh Linh cảm tình ngay với câu nói này của Mãnh, giọng nói của Linh Linh đã ra chiều gần gũi hơn. Anh Mãnh giỏi quá. Không có anh, là em mắc tội với Phật đấy. Lúc dám lễ cho em, bà bố cẩn thận đã thế mà không dặn được con gái lấy một câu. Linh Linh lần đầu xưng em với Mãnh, tiếng em ngọt xớt từ miệng Linh Linh tuôn ra như vị ngọt của nước quả mới bắt có pha thêm đường. Mãnh hừng nét mặt, mắt ánh lên niềm vui vui. Có khi cụ đoán là em biết chuyện này rồi nên mới không nói đấy thôi. Bà cụ của em là nhất đấy, lo cho con gái từng ly từng tí, trả bù cho hai cụ nhà anh. Thả con ra như thả trâu vào bãi cỏ, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm. Vài chiếc ô tô anh có được như bây giờ là do anh tự gây dựng nên đấy chứ. Linh Linh cười rồi lắc đầu. Không có hai cụ thì làm gì có anh như bây giờ, để anh ăn nên làm ra nào. Linh Linh là Linh Linh nghĩ khác anh đấy. Với bố mẹ, lúc nào Linh Linh cũng như còn bé lắm, các cụ cũng coi như vậy. Mãnh nắm vội lấy tay Linh Linh suýt xòa. Linh Linh tuyệt vời quá, Linh Linh sâu sắc quá, quả đúng là không ngờ, có gặp mới biết, anh con lớn mà chưa có khôn. Đúng thật, không có bố mẹ sinh ra thì làm sao có mình bây giờ nhỉ? Xin thần linh chứng giám cho lời con nói trước Linh Linh rằng, đây là câu nói hay nhất của ngày hôm nay. Trời ơi, sung sướng quá, xúc động quá Linh Linh thân yêu ạ. Lấy cớ vì quá cảm động, Mãnh dập vào vô tình cầm tay rồi cứ thế tự giác nắm mãi lấy tay Linh Linh. Linh Linh có cảm giác, càng ngày, cái sự nắm ấy của Mãnh với mình càng chặt hơn, chặt đến nỗi cô hơi nhăn mặt, bắt buộc Mãnh phải nới lòng để cho cô rút tay ra. Một cảm nhận lạ lẫm và đầy quyến rũ, Linh Linh hồn nhiên hỏi, tay gì mà như cái kim ấy, anh xin lỗi. Mãnh cũng tự nhiên thêm lần nữa, xương tử anh kéo dài và ngọt xớt với Linh Linh. Tử anh lúc này ở nơi miệng Mãnh phát ra, có vẻ chủ động tự tin hơn. Đôi mắt hai người, cái nguồn trai nguồn gái nhìn nhau, gặp nhau ấy, giờ đã có gì như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Với Linh Linh, đấy là điều bất ngờ lớn nhất của đời một người cô gái đang tuổi phải tìm chồng. Tuổi này là tuổi nồi để trên bếp lửa. Cô không xấu, có tiền có của, bố mẹ lại vào hàng vai vế. Vậy mà con trai làng phẩm cứ lánh xa. Linh Linh ít chơi với người nọ người kia trong làng, có thể nói ở làng phẩm cũng không có bạn. Con trai đời đây coi cái bếp con nhà Tống Thệp như vật gì đó xa lạ, khó với. Mẹ Linh Linh thì lúc nào cũng cái giọng kênh kiệu, cành vàng lá ngọc. Về con mình, cho nên nhiều người trông thấy là lánh. Chưa kể có người ghét, thậm tệ, nhưng muốn lấy xẻng xúc họ đổ đi. Tự nhiên Linh Linh không có trong danh sách của con gái làng phẩm qua con mắt các bạn trai làng. Bố mẹ nhiều khi làm con gái khổ vì chuyện này. Trường hợp bà Tống Thẹp là một ví dụ. May mà duyên số hôm nay Linh Linh gặp được Mãnh, cũng trai kẻ phẩm đi làm ăn xa mới về. Anh chàng lại có vẻ chủ động. Hai người trước lạ, giờ đã quen quen. Còn vương vấn nữa. Vương vấn nhất là cái đoạn trò chuyện này khi chia tay nhau ở đầu ngõ lối vào nhà Linh Linh lúc hai người xong việc đi lễ hội về. Em gửi anh tiền xe. Cái gì? Tiền xe? Em làm sao vậy? Em nói thật mà. Mãnh cười tươi. Anh cũng nói thật nhé. Vâng. Để lúc nào cho anh được phép đòi cả em một thể. Đòi cái gì? Bếp biết mà. Tiền xăng rồi cả công lái của anh nữa. Chuyện nhỏ như con thỏ. Em không thích thế. Anh đã nói rồi, anh không phải lái xe. Giờ cũng chẳng phải là chủ xe nữa. Thời gian đã đổi ngôi rồi. Em muốn được thanh toán. Quên chuyện đó đi Linh Linh ạ. Mãnh lại nắm chặt tay Linh Linh. Có thêm hơi trai lần nữa, người cô gái muộn chồng lại rực lên. Linh Linh lúng túng nhìn đi đâu đó trước cổng nhà mình và nói một câu vẻ như nhiều nghĩa. Không. Có, không. Em không bằng lòng sao? Anh bảo gì? Kệ ấy mà. Em không biết. Thật sao? Không. Giọng trai dồn đuổi, tiếng gái lấp lửng, Linh Linh bối rối ra mặt. Cô ngơ ngác nhìn Mãnh rồi rút vội tay, bò chạy nhanh về phía nhà mình. Đến trước cổng, Linh Linh vịn vội tay vào cánh sắt như sợ ngã. Cô dồn dập thở rồi xe sẽ quay ra. Bất ngờ Linh Linh chạy lại về phía Mãnh như ma rủi. Linh Linh vấp ngã cũng như ma rủi. Mãnh lao lên và đỡ được cô. Linh Linh ngã gọn trong vòng tay của Mãnh. Như chỉ đợi có thế, Mãnh áp môi mình vào môi Linh Linh, gắn chặt. Linh Linh vùng vẫy, không biết bằng sức mạnh nào. Mà Linh Linh quẫy bật lên. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Mãnh, giơ tay định tát rồi lại vội buông xuống. Cũng lại bất ngờ Linh Linh bỏ chạy lại về phía cổng nhà mình. Chán cô gái tí nữa đập vào cánh cửa sắt. Hình như lúc này Linh Linh mới tỉnh hẳn. Cô quay lại khẽ giơ tay nhìn Mãnh. Mãnh cũng từ lúc ấy khi Linh Linh bỏ chạy lại về phía cổng nhà mình, anh chàng giơ tay áo lên quệt môi rồi cứ nhìn theo Linh Linh. Anh chàng gật đầu khẽ nhếch mép rồi lại gật gật đầu tiếp khi Linh Linh quay lại nhìn mình. Kẻ đi câu cá đã có cái để trong giỏ mang về. Hai người nhìn nhau như không muốn rời nhau. Rồi hai người xa nhau. Nhưng chỉ được mấy ngày, họ lại tìm cớ gặp nhau. Linh Linh thấp thỏm chờ, muốn thì muốn lắm, nhưng là con gái nên cô ngại. Mãnh chủ động, con trai khi đã muốn dễ làm việc này hơn con gái. Anh ta lượn lờ trước cổng nhà Linh Linh mấy lần, kiên nhẫn và lì lợm. Mãi chiều qua, Mạnh mới gặp được Linh Linh. Em ở trong cửa sắt, anh ở ngoài cửa sắt, bấu tay vào nhau. Mình gặp lại nhau nhé. Linh Linh bâng quơ. Vâng. Em vâng thật chứ. Linh Linh cười thật lòng. Tại đâu? Quán cây ổi còng. Linh Linh hơi nhăn mũi. Sợ trỗi lắm. Mạnh vùng tay. Trung tâm hẹn hò của trai gái làng phẩm thời buổi 301 đấy. Em chưa biết hả? Bao nhiêu đứa đến đấy rồi? Hiện đại nhất cả vùng này. Có đến mới biết. Anh là khách quý của quán đấy. Thật sao? Chọn chỗ để anh đón em kia mà. Phải tân tiến và lịch sự chứ. Chị chủ quán cũng bảo rất vui khi được đón em. Vâng, thế cũng được. Sao lại cũng được? Linh Linh nhô miệng ra khỏi khung sắt. Đôi môi họ vội vã chạm vào nhau, rồi lại vội vã rụt lại khi trên hiên nhà có tiếng của bà Tống Thẹp. Ai thế con? Không ạ. Linh Linh bối rối chạy vội vào như có ma đuổi. Mạnh cũng quay ngoắt đi. Mạnh chân rông thẳng giống như tay trộm ngày bị chủ nhà trông thấy. Vằng vằng tiếng của bà Tống Thẹp. Linh Linh, mẹ hỏi đã. Không có gì đâu mẹ. Rõ ràng mẹ trông thấy người mà. Họ hỏi đường thôi mà mẹ. Bố cô chứ. Thế mà cũng úp úp mờ mờ. Bà Tống Thẹp sau câu mắng yêu con, mắt láo liêng kiểm soát lại cổng vườn, rồi mới hì hà quay vào nhà trong. Giờ thì họ đã có hẹn hò với nhau. Mãnh hẹn đợi Linh Linh ở quán cà phê cây hồi còng ở chỗ cuối làng phẩm, vùng bãi hoang chó ỉa ngày xưa. Mãnh đang đi đi lại lại trước quán, màu điện sáng từ quán hắt ra đường làng, một vùng bạch bạc loang lổ. Người qua lại vào ra quán không thật đông đúc lắm. Một không khí tranh tối tranh sáng ở một cái quán nửa quê nửa tỉnh. Thỉnh thoảng cánh tay của Mãnh lại giơ lên, ta thấy cái mặt đồng hồ đắt tiền sáng loáng trên cổ tay anh ta. Cả cái miệng anh ta lẩm nhẩm đọc con số trên mặt đồng hồ nữa. Trong quán vẳng ra tiếng nhạc và tiếng hát từ cái loa thùng. Không gian làng òm tỏi một thứ tiếng Tây lạ lẫm, nghe hát mà chẳng hiểu người ta đang hát gì, nhưng phải có để nghe cho đúng với tư cách một quán giải khát thời hậu Âu hóa của một cái làng quê vốn chân chất đang có một số người tập đi giày rôn và treo cà vạt lên cổ. Chương 18. Quán cà phê ấy được đặt tên là Cây Ổi Còng, một mốt lấy tên theo kiểu vừa dân dã, lại vừa mang đặc điểm mới phát triển của nơi mở quán. Cây Ổi Còng là một quán giải khát ở vùng quê đang hóa phố. Nó thật không đàng hoàng như nơi thành thị, nhưng cũng chẳng đến nỗi lụp sụp trong vẻ sơ sài cũ kỹ của nơi từng bày cái trống tre bán nước bối. Chỗ ấy từng có cái lều dạ mốc tuếch lùng lẳng treo đôi nải chuối héo và vài cái bánh tẻ bánh trưng, đôi ba củ khoai củ sắn luộc bên mấy giống mía bầu chặt sẵn, cùng vo ve những chú ruồi đồng màu bay qua bay lại đến nhiều khê. Nay thì cái nơi phồn thực quê mùa ấy đã thay dạng đổi hình, nó đã được xây dựng lại theo mốt mới sau nhiều lần đổi chủ. Đất này sửa xưa có cái tên nôm na là bãi ị, gọi vậy vì nó là bãi đất hoang ven làng, cỏ dại mọc lung tung vô lối. Nơi này quen việc rẽ lối rồi nấp mặt trong cỏ của những người muốn trút khỏi mình bầu bức bách. Nó mang tên là vì như thế. Mãi sau này, đất ấy mới có lều, và bây giờ là quán, lều vô danh, vui miệng thì gọi là lều nước, không vui miệng thì gọi nó là chỗ dừng chân cho người đi làm đồng, làm áng, về qua nghỉ chân và giải quyết nỗi buồn. Khi người ta lấy tên quán là Cây Hồi Còng vì cũng muốn nó có tính truyền thống đậm đà, bởi trước đó, tức là sau thời kỳ cỏ dại và y bậy, cũng có lúc chim chóc ở đâu đó bay qua, rồi đậu lại và nhiều cây hồi tự nhiên mọc lên. Dân làng bảo chim ăn quả rồi nhà hạt, có người lại nói chim từ đâu đến đây, cũng y bậy như người, và những hạt ổi khó tiêu từ chúng thải ra đã mọc thành cây. Đất từ có cây ổi dại mọc hoang nơi rìa làng phẩm được mọi người để ý, dần dần chỗ đất ấy để phí phạm, đã có người tìm đến ở. Họ không hẳn là dân làng phẩm, mới đầu là người ở tận đầu tận đâu ấy, dân làng không nhớ bởi nó xưa sửa lắm. Nghe nói đến ở được ít lâu, phát cỏ trồng cây, họ lại bồng bế nhau đi. Vì vậy, quanh họ vẫn khăn khẳn đâu đó mùi phân người. Dân làng phẩm vẫn quen thói đến đời ị, còn những cây hồi mọc hoang mãi lớn vồng lên mà vẫn chưa chịu cho quả. Nó là loại cây điếc ung niếc lòi, da vẻ uốn éo đấy mà vẫn trơ khắc ra như khúc xương khô, không một chút da thịt làm duyên. Cái mà người ta mong nhất là quả chín thì nó lại chẳng hề có lấy một mùa, thì tìm đâu ra lộc sống. Đất lại thay chủ. Vẫn người thiên hạ, họ là một gia đình, người cao tuổi nhất, làng, đồng ý cho vợ chồng nhà ấy ở với mong muốn có hơi người cho đất ấm lành lên. Đôi kẻ cư ngụ ấy sang sái gây dựng cuộc sống, họ xin che lạt của dân làng làm nhà, gọi là nhà cho sang nhưng thực chất là một túp lều. Đúng vậy, chỉ là một túp lều, chỗ chui rúc của một đôi vợ chồng khó người mạn bể rất díu nhau lên đây, làm nghề kiếm cá ở sông. Ở ngoài, vốn có sẵn ở quanh vùng kè phẩm. Chồng sức vóc nhưng tính cù đần, thuộc loại ăn to vác nặng. Vợ quần áo như mẹ mốc nhưng được cái dáng mỏng mày hay hạt. Chồng chuyên tối ngày trải lưới, cho vợ buổi tối thúng mệt mang ra chợ cá bán. Cùng lúc có một anh dở nho dở quốc ngữ. Nghe nói từ miền trong ra, dạy lũ trẻ trong làng phẩm học cả chữ ta lẫn chữ Tây. Anh đồ nghèo tìm mở nhờ trái bếp của một ông Câm. Anh đồ nấu ăn riêng. Gia sản của anh ta chỉ có hai cái niều đất, một cái nấu cơm, còn một cái để kho nấu hoặc rang thức ăn. Cơm lưng bát chiếu nửa manh như vậy mà khi ra đường gặp dân làng, nhất là những phụ huynh có con học chữ, anh đồ thường đằng hắng nói: "Đã ta có lộc, nhưng chưa chịu phát. Tôi ra đây là để gieo mầm. Cũng may, hai bên có duyên số gặp nhau. Kẻ từng cắp tráp vào kinh đô ứng thí với dân lấy chữ phẩm đặt cho làng mình. Nếu không giàu sang về đường quan chức, thì cứ lấy lá lót tay mà đuổi tôi đi." Dân làng phẩm nghe anh đồ nói như vậy, cũng biết, để xem cái loài ăn xó mó niêu ấy làm được gì. Anh đồ này cũng thuộc loại giỏi săn đón chị em, nên đã tán được cô bán cá vợ anh thuyền trài sau mấy lần ra mua tép về kho mặn ăn dần. Mỗi lần ra chợ, anh đồ nhìn cá thì ít, mà nhìn cô bán cá thì nhiều. Cô bán cá mới đầu chỉ biết nhìn cá, sau đó chả hiểu sao cứ mải miết nhìn người. Đôi cái miệng nhà họ chả biết từ lúc nào cứ tươi hơn hớn như tôm tép nhảy. Anh đồ là lớt: "Mình sinh vậy, ngồi mãi với cá thế, nó phí đi." Cô bán cá thật thà: "Vợ anh thuyền trài, không ngồi với cá thì ngồi với gì hả thầy? Thầy lấy gì đi em để rẻ cho." Anh đồ vẫn cái giọng cũ: "Chưa lấy vội, để ngắm đã." "Tôi nói thật đấy, đây đâu phải là chỗ của mình. Chỗ của mình là ngồi chiếu hoa cặp điều kia." Cô bán cá lại khanh khách cười: "Lẹo ôi, em không dám mộng. Và đồ anh tin như thế mà. Em chân đấm tay bùn thế này, thầy đừng đùa em nữa mà phải tội. Tôi nói sai, tôi trả em thêm cả mũ áo đây này. Thầy cứ trêu em." "Dồ cá này, nhan sắc ấy một trời một vực, phí quá, phí quá. Em mà có dịp vào kinh đô như tôi, khối kẻ nhìn thấy phải trao mày cúi mặt. Các mệnh phụ phu nhân cứ gọi là theo sau xin sách dép cho em." "Thôi nghe anh, quên cái chỗ cá này đi. Bơ gạo đĩa dầu nhà em đấy anh ạ. Đáng gì ở cái chuyện lặt vặt đấy. Mình ấy hả, ngàn vàng chứ chắc đã mua nổi. Đồ này nhìn người bán cá mà thấy chạnh lòng. Lèo ôi." Cô bán cá nhắc lại câu lèo ôi một cách thích thú. Mắt cô nhìn anh đồ càng ngày càng có vẻ đăm đắm hơn. Và rồi, cô bán cá trẻ xinh lấy vài anh chàng sông nước chỉ biết hùng hục như cá tre sục bùn ấy đã phải lòng anh đồ tôm như dân làng phẩm gọi dấu. Hai người mê nhau đến nỗi ai đó của làng phẩm đã đặt thành ca dao cho mọi người đọc và bọn trẻ hát. Bài ca dao này hay bị bọn trẻ con đồng thanh lên mỗi lần thấy anh đồ nọ ngồi xổm chọn mua từng con tép của cô hàng cá. Có anh đồ tôm lẻo mồm, hỏi cô bán tép có buồn hay không. Giếc đầm thả nước ao nông, chỉ thương anh chuối nằm không một mình, chém tra cái lưới vô tình để cho con tép nó rình con tôm. Anh chàng đánh cá nghe việc vụng trộm của vợ bực lắm. Chuyện mỗi ngày một mau, như sàng, rồi như dần. Anh chàng định cho cô một trận, nhưng không nỡ, vì mới chỉ nghe chuyện mà chưa được mắt nhìn. Một hôm nghe người đi làm đồng mách, anh chàng bất ngờ bỏ lưới về giữa chừng, với cái giò thắt trên lưng có một ít tôm tép và mấy con cá giếc vừa bắt được. Kẻ ghen tuông mò từ bờ chuông lách qua mấy bụi hoang, lần vào núp sau túp lều. Qua kẽ liếp, anh ta thấy vợ mình đang bị tay đồ cợt nhà dồn vào góc lều. Đôi tay anh đổ mân mê cái gấu váy của cô hàng cá, miệng nhễu ra như kẻ nghiện của chua thấy khế. Thương quá kia, nhớ quá kia, cứ như con cá giếc nướng treo trước miệng mèo ấy, bố ai mà chịu được. Chồng em nó sắp về đấy, còn lâu nha, giờ đang ngụp mò ngoài chuông kia kìa. Nhưng cái này này, đôi tay gầy của gã đồ tốc hẳn váy cô bán cá lên, rồi úp cái mặt xương xương vào cái chỗ mà gã muốn, rồi hồn hển nói một câu, khiến cô hàng cá đang sắp lịm đi trong hơi kẻ khác giới cũng phải giật người lên bật cười. Câu nói của anh đồ thế này, ú à, con cá giếc xinh xẻo của anh. Mặt anh đồ, tay anh đồ theo đó mà liến láu cùng. Người đàn bà bán cá rúm lại, đang muốn khuỵu xuống thì từ ngoài anh chồng thuyền trài lao vào. Bất ngờ anh đồ bị ai túm lấy kéo giật lại, ngã ngửa trên nền đất. Anh thuyền trài ngồi trồm hổm trên bụng anh đồ, mặt hầm hầm. Chẳng nói chẳng rằng, anh chàng thuyền trài lấy từng con cá giếc từ trong giò ra, còn lem nhem bùn đất, nhét vào mồm anh đồ. Miệng anh chồng ghen vừa nhổ nước miếng vừa dữ dằn nói. Này giếc này, mày ăn đi, con này nữa, còn nữa. Ông có những lưng giỏ cá giếc kìa, hôm nay thì ông cho mày ăn no giếc mới thôi. Hà hê vì việc nhét cá vào miệng anh đồ, anh chồng thuyền trài quay sang vợ, thét lên đôi tiếng to. Con kia! Người vợ từ nãy đến giờ chỉ biết quỳ trên nền đất van xin chồng, giờ nghe chồng gọi, giọng chỉ tan líu lại. Dạ, mày mang cái con giếc của mày đến úp thêm vào mặt nó cho ông đi. Đi chợ mà cả từng con tép một mà lại đòi quyến rũ vợ ông à? Phe này ông cho kho cả hai đứa vào một nồi. Đồ tôm đồ tép bị anh thuyền trài trói vào thân cây hồi ở góc vườn. Cô vợ thì bị chồng lấy cái mo nang to ngoài búi tre, úp vào mặt. Chị ta cũng bị trói vào cây hồi, lưng quay vào lưng anh đồ. Chuyện đến tai làng, cụ già nhất làng ra tận nơi, cởi trói cho từng người, rồi bảo anh thuyền trài. Có vợ mà không giữ nổi, thì kiếm được bao nhiêu cá cũng chỉ bằng thừa, cốc mò cỏ sơi. Với cô bán cá lẳng lơ, cụ bảo, bán cá mà bán luôn cả cây nữa, thì ở luôn ngoài chợ cho thiên hạ người ta mua, chứ mang về lều làm gì. Còn anh đồ chỉ biết lấy cái áo bị xé rách ôm lấy mặt mà nghe người già bảo bằng một giọng dịu dàng, mát mẻ. Trẻ con làng phẩm, giờ biết gọi thầy là gì? Bẩm cụ. Cụ già nghiêm mặt chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt cả ba người mà thét to. Cút, đổ tôm đổ tép, đổ hèn. Tiếng thét của cụ già to đến nỗi, người hiền lành đứng xem xung quanh cũng phải giật mình theo. Mấy người đó bị làng đuổi đi, cái lều vẫn còn nhưng không ai ở nên lại về cảnh vườn hoang nhà trống. Bãi đất lại thành nơi cho người ta tiện chạy vào, làm cái chuyện tháo khỏi ruột mình những thứ cặn thối như cũ. Một thời gian sau, có vợ chồng anh thợ cối đến trú tạm ở cái lều đã dột nát, xin làng cho bán vài thứ đá đã được đục đẽo sẵn hoặc còn thô, chưa kịp hoàn chỉnh. Hàng của họ to là cối giã gạo, nhỏ là cối giã cua, có cả cối xay bột làm bánh nữa, nên mới đầu cũng có người ra, người vào mua hàng, đặt hàng, nghe chừng rôm rà. Chân chỉ, tử tế, nhưng sau, hàng cứ ế ẩm dần. Cái đồ đá dùng có đến vài mươi đời cũng chưa chắc đã hỏng. Vợ chồng anh thợ cối đã đẽo bốn con trò đá biếu làng chôn ở bốn cổng chính, có chữ hạ mã bằng chữ nho, đục lõm hẳn hoi, gọi là lễ tạ ơn lòng tốt của làng, sau đó sang tay cho cô hàng chuyến lấy tiền độ nhật, đưa vợ đi nơi khác kiếm việc. Chuyện vợ chồng anh thợ cối tử tế làm trò đá tặng làng sau đó cũng có thơ truyền tụng. Làm anh thợ cối có nghĩa có tình, hơn cái thằng đồ ngây ngang bút mực, miệng nói thánh hiền mà tay lục xúc. Lang vẩm đông dung cái thói lăng loàn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Bao Công Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.